Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846: Nghé con mới đẻ không sợ cọp kim đan. Chương 845: Nghé con mới đẻ không sợ cọp kim đan. Trung tuần tháng 7. Giang Hạo một đường hướng Thiên Tuyền Hà mà đi. Mấy ngày thời gian, rốt cục thấy được dòng sông hình dáng. Từ xa nhìn lại nơi này có núi tầng tầng điệp ra. Có dòng sông theo trên hướng xuống lưu động. Mỗi chồng tầng đều nắm chắc phương nước suối. Rất nhiều nước suối đến liền cùng một chỗ. Cuối cùng lại hội tụ thành một con sông. Hướng nơi xa chảy xuôi. Đây chính là Thiên Tuyền Hà. Cẩn thận xem xét, Giang Hạo phát hiện mỗi cái nước suối kỳ thật đều có nước suối từ dưới mà lên dâng trào. Tựa như thiên nhiên suối nước nóng. Nơi này không xây cất khách sạn. Đáng tiếc, Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ đang suy tư khả thi. Giang Hạo không tiếp tục nhiều lời. Mà là nhìn về phía trước. Ý đồ tìm ra liên quan tới tiên hiền trang sách manh mối. Chỉ là tùy ý hắn thấy thế nào. Đều không có bất kỳ cái gì tương quan manh mối. Không biết cái này manh mối là thật là giả. Thông hướng nước suối đường cũng không gập ghềnh. Nơi này có thềm đá thông hướng từng cái nước suối. Có người vì nơi này tu đường. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành. Hướng chỗ cao nhất đi đến. Bình thường có đồ tốt đều tại trung tâm nhất. Đi xem một chút không gì đáng trách. Đạo hữu bên cạnh đột nhiên có người hô câu. Giang Hạo quay đầu. Nhìn thấy ven đường dưới cây. Ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Luyện thần tu vi. Hơi có chút nhìn quen mắt. Tiền bối gọi ta. Giang Hạo mang theo cung kính nói. Tiền bối. Nam tử cười cười nói. Chúng ta phân không cao. Cũng liền tu vi cao hơn ngươi chút. Khuyên ngươi một câu. Chớ đi đi lên. Con đường này trải rộng nguyền rủa. Hiện tại không có việc gì. Nhưng là đi lên liền không nói được rồi. Nguyền rủa. Giang Hạo nhìn xuống. Chỉ là bé nhỏ nguyền rủa khí tức. Cũng không thể gần thân thể của bọn hắn. Cũng liền không có gì tốt để ý. Đúng thế. Hà Độc gật đầu nói. Con đường này có khô phát bà nguyền rủa. Người nếu là đi lên. Có thể muốn gặp nạn. Nghe nói nàng đang chờ cửu nhân. Khô phát bà. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Những ngày qua nguyền rủa biến mất. Hắn còn tưởng rằng khô phát bà từ bỏ. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn. Bất quá đối phương cũng coi như cao minh. Thế mà lại biết mình muốn tới nơi này. Không biết là đoán được. Vẫn là cái khác. Đúng. Đạo hữu biết khô phát bà sao? Hà Độc hỏi. Một cái kim đan cùng trúc cơ. Đối với loại người này vật không nhất định nhận biết. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nghe qua một hai lần. Tiền bối cảm thấy nàng là ai? Một cái chiếm mình có đặc thù pháp bảo. Không chút kiêng kỵ người. Nghe nói một chút đại tông như muốn đánh giết. Nhưng nhiều lần bị nàng đào thoát. Sau đó nàng liền sẽ bắt đầu trả thù. Chuyên môn chọn một chút tiềm lực không tệ đại tông đệ tử trả thù. Khó lòng phòng bị, nghiêm trọng nhất một lần. Chính là một vị nào đó cường giả truy sát nàng 100 năm. Cuối cùng vẫn là không giết chết. Nhưng là không thể dừng lại. Dừng lại đối phương liền sẽ trả thù. Vị cuối cùng tiền bối ra mặt. Để chuyện này kết thúc, Hà Độc nói là pháp bảo gì. Để nàng không kiêng nể gì như thế. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Một kiện cùng nguyền rủa lại cùng bảo mệnh có liên quan đồ vật, Hà Độc suy tư hạ nói. Căn cứ ta một chút tiền bối suy đoán, khả năng cùng trường sinh nhất tộc có quan hệ. Cụ thể hắn không nhiều lời, nhưng là khô phát bà xác thực khó chơi. Nghe nói nàng cực khả năng liên quan đến cái gì cao minh tồn tại. Cho nên có thể giết nàng người, cũng không nguyện ý động thủ, cũng liền để nàng không kiêng kỵ như vậy. Đương nhiên. Không nên dây vào nàng cũng không dám chọc. Cộng thêm những năm gần đây nàng nhiều một cái cháu trai. Cũng bớt phóng túng đi một chút. Đáng tiếc là đoạn thời gian trước nàng cháu trai bị giết. Hiện tại nàng ngay tại nổi điên. Chuyện gì đều làm được. Đạo hữu vẫn là chớ có chọc tới nàng. Đã đáng sợ như vậy. Tiền bối vì cái gì còn lưu tại nơi này? Giang Hạo hỏi. Bởi vì nàng coi như cho ta sư phụ mặt mũi. Trước kia là như vậy, Hiện tại ta cũng không rõ lắm. Dù sao phát điên người, căn bản sẽ không để ý người trước mắt bối cảnh, Hà Độc giải thích nói. Tiền bối cảm thấy nàng cháu trai có nên hay không chết? Giang Hạo suy tư một lát hỏi. Ta ngược lại thật ra chưa thấy qua. Bất quá theo một chút nghe đồn đạt được. Nàng đứa cháu này so với nàng lúc tuổi còn trẻ còn muốn không kiêng nể gì cả. Chết tự nhiên là chuyện tốt, Hà Độc bên cạnh suy tư vừa nói. Vậy cái này Khô Phát bà. Thật đúng là để cho người ta đau đầu, Giang Hạo có chút cảm khái. Từng cái đều cảm thấy Khô Phát bà cháu trai đáng chết. Nhưng chính là không ai động thủ. Khô Phát bà tu vi phải là một chuyện. Người khác lo lắng, vẫn là lo lắng nàng nổi điên làm loạn. Không bằng kính nhi viễn chi. Không can thiệp chuyện của nhau. Có thể thấy được đối phương sao mà khó chơi. Tiền bối là Thiên Văn Thư Viện người. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn vừa mới một mực đang nghĩ ở đâu gặp qua người này. Hiện tại mới nhớ tới. Mình tại Minh Nguyệt Tông thời điểm gặp qua người này. Tựa hồ còn nhìn qua mình dùng hòa quang đồng trần. Đạo hữu con mắt như thế bén nhọn. Hà Độc hơi có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không nhiều lời cái khác. Mà là cất bước hướng trên núi đi đến. Cử động này để Hà Độc kinh ngạc. Mình phải nói rất rõ ràng mới là. Vừa mới mở miệng. Hắn lại đột nhiên nuốt xuống muốn nói lời. Mà là lựa chọn theo sau. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tại trên thềm đá. Quan sát đến tứ phương. Không nhanh không chậm. Như nhàn nhã đi dạo. Còn mịt mờ nguyền rủa căn bản là không có cách tới gần. Những vật này. Dù là Giang Hạo không cần Thiên Cực Ách Vận Châu, cũng có thể tùy ý đối kháng. Nguyên bản không người hành tẩu con đường, đột nhiên có người hành tẩu, để chung quanh không ít người ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời vây quanh, chỉ là nhìn thấy hai người tu vi, đám người lại là thở dài. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, chỉ là hai cái vô tri người mà thôi. Còn tưởng rằng có cường giả đến. Chỉ là Hà Độc theo ở phía sau để bọn hắn ngoài ý muốn. Có người cảm thấy là vì bảo hộ hai người kia. Kim Đan, hắn sẽ không thật sự coi chính mình có chút cao minh à. Ven đường có một ít nhánh cây. Không ít người đang nghị luận. Vừa mới bước vào Kim Đan. Tất cả mọi người sẽ có một loại tương lai đại đạo tại dưới chân cảm giác. Có thể là theo thời gian trôi qua. Bọn hắn liền phát hiện Kim Đan chẳng là cái thá gì. Bất quá hết thảy bắt đầu mà thôi. Giang Hạo cũng không để ý xung quanh người. Mà là tiếp tục quan sát nước suối. Một đường đi vào chỗ cao nhất. Lúc này hắn còn không có phát hiện đặc thù khí tức. Ngược lại là cảm giác nguyền rủa bắt đầu điệp ra hướng hắn tạo áp lực mà tới. Lần này cũng không phải là trước đó như thế rải rác. Mà là như là một cái cự nhân hướng hắn đè xuống. Loại trừ Giang Hạo. Xung quanh người cũng cảm thấy, nguyền rùa chi lực như là sóng lớn đột kích, vô khổng bất nhập, đạo hữu. Nguyền rùa tới, Hà Độc nhắc nhở, Giang Hạo cũng không để ý nguyền rùa, mà là nói khẽ, Khô Phát bà không dám ra tới sao. Mặc dù biết đối phương ở đâu, nhưng nhìn không đến liền không có cách nào giám định, vẫn là phải biết rõ ràng đối phương nội tình, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Đã đối phương được công nhận khó chơi. Vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hà Độc kinh ngạc. Nhưng là lại cảm giác hợp tình hợp lý. Đối phương chính là đến nhằm vào Khô Phát bà. Người vây xem cũng cảm giác kinh ngạc. Người này là đang gây hấn với Khô Phát bà. Vốn cho rằng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hiện tại xem ra đối phương là ỷ vào mình có chút năng lực. Cho nên muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Lúc này nguyền rùa chi lực đánh tới, mà người sau lưng không có chút nào xuất hiện ý nghĩ. Hẳn là tại quan sát, thử hắn thực lực, rơi vào đường cùng Giang Hạo lấy ra kim luân. Một nháy mắt, hắn cảm giác nguyền rùa chi lực như cuồng phong sóng lớn bộc phát. Ngay sau đó một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Đây là ẩn nấp thủ đoạn. Chính là ngươi giết tôn nhi ta, Khô Phát bà trong mắt tràn đầy cừu hận. Đao phủ, tôn nhi ta nhu thuận nghe lời. Một con kiến cũng không nguyện ý tổn thương. Cứ như vậy chết tại ngươi tên đao phủ này đao hạ. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Thần sắc bình tĩnh, trước giám định, hết chương.